Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 194. Trầm Khinh Minh biểu thị đi ngươi cái quái gì vậy lãng mạn. 2 hợp 1. Rất nhiều người nói, đối với kim loại sử dụng, tượng trưng cho nhân loại văn minh chân chính thoát ly nguyên thủy giai đoạn, thực hiện bay vọt về chất. Bởi vậy, đối với kim loại tạo vật, nhân loại trong lòng đều là ẩn giấu đi bản năng sùng bái. Dù cho nó tạo hình mập mạp, chỉ là thô cụ hình người, nhưng eo to chân ngắn không có cái cổ. Dù cho nó kết cấu đơn sơ, rất nhiều khớp xương yếu hại nơi chỉ là dùng nhỏ bé rõ ràng không hợp giáp bảo vệ đung đung đưa đưa che lại, khác nào quần áo lam lũ trải rộng miếng vá ăn mày. Dù cho nó khắp nơi đầy rẫy lâm thời đẩy nhanh tốc độ làm ẩu, các vị trí cơ thể sử dụng giáp bảo vệ kim loại bàn, thậm chí màu sắc cũng không thể thống nhất. Rất nhiều bản từ bề ngoài càng có loang loang lổ lổ truy rèn dấu vết. Thế nhưng cao hơn 7 trượng cương thiết cự nhân, ở chủ trường thi bên trong liền khác nào một tòa núi cao nguy nga. Có kinh tâm động phách lực áp bách, ở nó hiện thân nháy mắt, mọi người phảng phất về tới nguyên thủy thời đại, thấy được lúc đêm khuya bộ lạc lửa trại trước nguyên thủy đồ đằng. Theo bản năng thì có quỳ bái kích động, đây là một cái chỉ cần tồn tại là có thể mang đến lớn lao cảm giác ngột ngạt chí mạng hung khí. Lục Phương Trần phóng thích ra 33 tòa tháp phòng ngự, tựu như cùng trên bờ cát các hài đồng đắp cát bảo, có vẻ không đáng nhắc tới. CMN, này là món đồ quỷ quái gì vậy? Thời khắc này, liền ngay cả Lục Phương Trần bản thân đều trợn mắt ngoác mồm, ngửa đầu nhìn cái kia cương thiết cự nhân thân ảnh to lớn, cùng với đột nhiên thắp sáng đỏ như máu hai mắt, trong lòng không tên bay lên một luồng không nói được không nói rõ tâm tình. Hắn chỉ biết là mình trái tim bắt đầu mất khống chế, một loại địa ầm ầm nhảy loạn, tầm mắt cũng biến thành chật hẹp lên, toàn bộ trong thiên địa không cách nào nữa chứa đựng bất kỳ chuyện dư thừa vật. Chỉ có vị này phảng phất đỉnh thiên lập địa cương thiết cự nhân, vững vàng hấp dẫn con mắt của hắn, để hắn không cách nào nữa ngược lại quan tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Lục Phương Trần kinh ngạc, để hắn lẽ ra hoàn mỹ không một tì vết bệ pháo điều khiển xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, mà đối thủ của hắn vạn vạn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ở trường thi trong ngoài, số lượng hàng trăm ngàn nhìn ánh mắt của mọi người bên trong, thép cùng thiết người khổng lồ lay động bước chân của chính mình. Bước thứ nhất, có chút trì độn, phảng phất ngủ đông đã lâu bổn hùng đang thức tỉnh sau duỗi thứ nhất cá lại yêu. Người khổng lồ chân mắt cá then chốt, đầu gối, khố then chốt chờ hết thảy có thể chuyển động vị trí, hoàn toàn phát sinh kim loại ma sát chói tai nhuệ vang, làm người không từ nhíu chặt xung quanh lông mày, lợi cay cay, ầm ầm. Một lát sau, bước chân rơi xuống đất, đi qua một phen ngắn ngủi lại dài dòng kim loại giãy giụa, người khổng lồ chỉ là về phía trước bước ra không tới 1/5 thân vị một bước nhỏ. Tuy rằng dẫn tới sân bãi rung động, bụi bặm phi dương, nhưng khiến người ta không từ lo lắng. Như vậy kịch cợm người khổng lồ, phải như thế nào mặt đối với 33 tòa linh xảo cơ động, hỏa lực không tầm thường tháp phòng ngự, mà Lục Phương Trần cũng ở người khổng lồ trọng đủ rơi xuống đất nháy mắt, bị lan truyền đến quanh thân rung động giật mình tỉnh lại, vội vã một lần nữa khống chế nổi lên phòng ngự bệ pháo, cũng phát ra hỏa lực toàn bộ mở mệnh lệnh, 33 tòa tháp phòng ngự, lấy tinh nguyên quang cạnh tháp làm trụ cột, cộng đồng hội tụ năng lượng, đem cái viên này dịch thấu trong suốt tinh thạch siêu tần kích phát, phóng xạ ra một đạo ánh sáng lóa mắt trụ, thẳng tắp đâm về phía người khổng lồ ngực miệng. Đổi lại là nhân loại, đệ nhất yếu hại tự nhiên là đầu, thứ yếu mới là ngực bụng nội tạng, nhưng mà Lục Phương Trần nhưng nhìn ra rõ ràng, Trầm Khinh Minh cho gọi ra này cương thiết cự nhân sau. Bản thể nhưng là giấu ở người khổng lồ nơi ngực, nơi đó có tướng đối với nhất là thăng bằng trọng tâm vị trí, đồng thời bộ ngực giáp bảo vệ cũng dày nhất trọng, nhưng mà như thế nào đi nữa dày nặng giáp bảo vệ cũng kiên quyết không thể chống đối siêu tần kích phát tinh nguyên tia sáng. Loại này tự cho là người cao giáp trọng là có thể muốn làm gì thì làm cồng kềnh con rối. Ở trong mắt Lục Phương Trần nhất định chính là chuyện cười. Phòng ngự của hắn tháp chiến thuật, không sợ nhất chính là loại này có can đảm cùng hắn liều mạng công phòng đối thủ. Sau một khắc, tia sáng thẳng tắp xuyên thủng người khổng lồ lồng ngực, từ trước ngực đến sau lưng, càng không có chút nào trở ngại. Nhưng Lục Phương Trần con ngươi vẫn không khỏi teo lại đến. Sợ hãi tâm tình nháy mắt nổi lên, dựa vào bên trong khống tháp cảm quan cường hóa, hắn nhìn ra rõ ràng, đạo kia đủ để xuyên kim nứt đá tinh nguyên tia sáng chỉ là xuyên thấu một tầng tàn tượng. Người khổng lồ bản thể ở tia sáng kích phát nháy mắt cũng đã từ biến mất tại chỗ. Đi nơi nào? Ngay ở Lục Phương Trần nhớ tới cái vấn đề này nháy mắt. Đáp án công bố, đến từ bên tay trái mãnh liệt xung kích, kéo toàn bộ bệ pháo mạng lưới đều lay động, bị chia làm thượng trung hạ tầng 3 bệ pháo, nổi bồng bềnh giữa không trung 20 tòa tháp phòng ngự giống như là gặp phải gió mạnh diều. Thình lình có dấu hiệu mất khống chế, ở toàn bộ bệ pháo Internet đằng trước nhất, Lục Phương Trần bên trái đằng trước. Một tòa để phòng ngự làm trụ cột chức năng chính trực tháp phòng ngự đã bị tràn trề cự lực chính diện xông tới, tán thành đá vụn gạch vụn. Cái kia cương thiết cự nhân trong nháy mắt liền vượt qua song phương gần 100 trượng khoảng cách, lấy vượt qua 200 tấn khủng bố trọng lượng, tiếp cận tốc độ âm thanh xung phong tốc độ chính diện đụng phải chính trực trên tháp cao hơn 7 trượng cương thiết cự nhân, phá hủy cao 3 trượng dày mỏm đá tháp phòng ngự, coi là thật như là một cái thành niên tráng hán dẫm đạp trên bãi cát pháo đài. Không những phá hủy chính trực tháp phòng ngự, càng để cũng vậy chặt chẽ tương liên còn lại 32 tòa tháp phòng ngự sâu bị xung kích. Đây chính là Lục Phương Trần bệ pháo biển chiến thuật nhược điểm một trong. Hắn vì có thể vượt mức khống chế tháp phòng ngự, giản hóa thao túng phép thuật, đem 33 tòa tháp phòng ngự cũng vậy liên kết. Do đó hạ thấp thần thức áp lực, nhưng này tựu như cùng vượt sông mà thời chiến xích sắt liền thuyền chiến thuật. Có nhục cùng nhục nguy hiểm, Lục Phương Trần vốn tưởng rằng yếu như vậy điểm, ở cùng cảnh giới trong chiến đấu căn bản không có người có thể lợi dụng được. Nhưng cương thiết cự nhân xung kích, nhưng vừa vặn mệnh trung điểm này, mà chính trực tháp phòng ngự, đã là 33 tòa tháp phòng ngự bên trong, chính diện sức phòng ngự mạnh nhất, bị hắn coi là phòng ngự nòng cốt trọng điểm. Chính trực tháp còn như vậy, còn lại tháp phòng ngự chỉ có thể càng thêm yếu đuối. Một khi bị cương thiết cự nhân cút lên tuyết cầu, cái gọi là bể pháo hải bất quá là gà đất chó xanh. Lục Phương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vã toàn lực vận chuyển thần thức, đồng thời bao trùm đến rồi hết thảy còn sót lại tháp phòng ngự. Không nữa dựa vào này xích sắt liền thuyền một loại mạng lưới đến phụ trợ. Thuần bằng sức một người, siêu gánh nặng địa vận chuyển, tự bảo, vào lúc này, Lục Phương Trần không chút do dự lựa chọn thần lằn đứt đuôi chiến thuật. Tới gần cương thiết cự nhân 7 tòa tháp phòng ngự, thẳng tiếp dẫn bảo trong tháp tự bảo hạt nhân, thả ra kinh thiên động địa vụ nổ lớn, nháy mắt di tản ra khói bụi che kín bầu trời, để chủ trường thi nội biến được đưa tay không thấy được 5 ngón. Mà theo 7 tòa tháp phòng ngự hóa thành bụi, trên đài chủ tịch mấy vị Lục gia trưởng lão đều không khỏi thể diện co quắp. Phương bụi đứa nhỏ này cũng thật là kịp thời lập đoạn, quả quyết đến mức rất a. 7 tòa tháp phòng ngự đồng thời tự bảo, hắn hẳn phải biết này mỗi một tòa tháp phòng ngự đều giá trị hơn 1000 linh thạch đi còn không. cân nhắc trưởng lão cấp tu sĩ nhân công phí tổn này 33 tòa tháp phòng ngự. Nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì vật tiêu hao. Lại bị hắn như thế không chút do dự mà tự bảo. Nhưng vào giờ phút này, các trưởng lão không thừa nhận cũng không được. Ngoài ra, trên sân đã lại không có biện pháp khác có thể ngăn chặn kinh khủng kia kinh người cương thiết cử. Nhân, chính diện xung kích, nháy mắt đột phá chính trực tháp. Công kích này lực coi như là phiên vân cảnh tu sĩ cũng phải tự thẹn phất như. Chỉ là, Lục Phương Trần liên tiếp nổ tung 7 tòa tháp phòng ngự. Có hay không liền có thể chân chính hạn chế lại đối thủ. Không người nào dám đánh cái này cam đoan. Trầm Khinh Minh lấy ra này khổng lồ sắt thép bộ máy con rối. Uy năng đã vượt ra khỏi thường thức. Hiện tại bao quát giải thích chỗ ngồi Lý Kinh Luân ở bên trong. Đã có rất nhiều đại tu sĩ bắt đầu liều mạng lấy người tu tiên hai mắt đến thử nghiệm phân tích kết. Cấu, mà cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể chuẩn xác tính toán ra tính năng của nó hạn mức tối đa. Mọi người chỉ biết là, ở một mảnh trong bụi mù, 7 liên tiếp nổ tung sau, sắt thép cùng nham thạch tiếng va chạm. Vẫn còn đang chủ trường thi bên trong liên tiếp khuấy động. Liên tiếp, chấn động đến mức toàn trường khán giả đều cảm thấy màng nhĩ tê dại. Lồng ngực run, cương thiết cự nhân vẫn còn ở hành động. 7 liên tiếp nổ tung không thể ngăn cản nó. Đầy trời bụi mù không thể ngăn cản nó. Ở giữa tọa chấn, đối với tháp phòng chiến thuật đã thành thạo ở ngực Lục Phương Trần đồng dạng không thể ngăn cản nó. Cương thiết cự nhân hai con mắt màu đỏ ngòm, là trong bụi mù duy nhất rõ ràng lộ ra tia sáng. Cũng kèm theo chiến đấu kéo dài, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, xuyên thấu qua này đôi huyết mâu. Mọi người có thể nhìn thấy, cương thiết cự nhân hành động tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong bụi mù mông lung bóng người không ngừng qua lại lấp lóe. Phảng phất có phân thân giống như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu khả năng xuất hiện ở chiến trường mỗi một góc. Cái kia bước thứ nhất ngốc phảng phất là cái cố ý dụ địch cạm bẫy. Cao hơn 7 trượng người khổng lồ, lấy làm người khó có thể lý giải được linh xảo bộ pháp xuyên toa ở trên chiến trường. Một tòa lại một tòa địa phá hủy phòng ngự của đối thủ tháp. Chiến đấu rằng co không tới 10 phút, rất nhiều người cũng có thể xin thề. Đây tuyệt đối là lần này Thanh Vân thi đấu nhất là dài dòng 10 phút. Quan sát trong quá trình, mọi người không tự chủ được liền sẽ ngừng thở, như là kéo dài lại lâu một chút, nói không chắc thật phải vì thế mà nghẹt thở. Ở bụi mù tan hết trước, trường thi bên trong liền truyền ra Lục Phương Trần vạn bất đắc dĩ cùng thanh âm mệt mỏi. Ta nhận thua, tốt, kết quả tranh tài xác nhận. Bổn chàng bản thi đấu, Trầm Khinh Minh thắng. Sau một khắc, theo trọng tài xác nhận kết quả tranh tài, vung hai tay lên, tràn ngập ở trên sân thi đấu cho bụi yên vụ nháy mắt thanh không. Khiến người ta nhóm rốt cục có thể nhìn thấy trên sàn thi đấu tình cảnh. Một chỗ tàn tạ, 33 tòa tháp phòng ngự, chỉ còn dư lại cuối cùng 3 tòa. Trình hình tam giác đem Lục Phương Trần chen chúc ở trung ương. Còn lại 30 tòa tháp phòng ngự toàn bộ biến thành đá vụn gạch vụn. Mà vị này cương thiết cự nhân, tương tự vết thương chồng chất, đầy người vết thương, nó mặt ngoài phần lớn giáp bảo vệ bản đều bị tháp phòng ngự hỏa lực phá hủy. Còn sót lại không đủ 1/3 bộ phận, cũng đều là loang loang lổ lổ, phá nát sắp tới. Trong đó ngực miệng chỗ yếu hại, càng là trực tiếp bị đánh xuyên thủng vị trí trung tâm. Từ bên ngoài thậm chí có thể nhìn thấy trong khoang điều khiển Trầm Khinh Minh. Ngoài ra, người khổng lồ chân mắt cá, đầu gối chờ nơi khớp xương không ngừng lấp lóe linh năng đốm lửa. Cho thấy nguyên khí kiện đã đạt đến cực hạn, kề bên tan vỡ, hiển nhiên cái kia linh xảo thân pháp cũng không phải không có đánh đổi. Nhưng vô luận như thế nào, cuộc chiến đấu này, là vị này cương thiết cự nhân đứng đến cuối cùng. Ở Lục Phương Trần chịu thua thời điểm, nó đã nhào tới Lục Phương Trần trước mặt, gãy lìa hai ngón tay, tay phải nắm chặt thành nắm đấm. Khác nào chiến chùy một loại từ trên xuống dưới đập xuống. Như là Lục Phương Trần chịu thua lại chậm một giây. Chiến đấu như vậy, kết quả như thế, lệnh hiện trường mấy vạn khán giả trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Vẫn như cũ thật lâu say đắm ở lúc nãy cái kia sắt thép cùng nham thạch cảm xúc mãnh liệt trong đụng chạm, bao quát trên sàn thi đấu hai tên tuyển thủ, cũng không nhúc nhích, hình tượng khác nào bất động, mãi đến tận một mặt lạnh lùng trọng tài cau mày đầu. Mở miệng nhắc nhở, được rồi, tranh tài kết thúc, mời tuyển thủ cấp tốc rời sân. Lúc này, Cương Thiết Cự Nhân mới hơi run rẩy một chút, phá vỡ tĩnh mịch hình tượng, người khổng lồ ngực miệng bộ vị một mảnh nửa tàn tấm thép bị dùng sức hất mờ. Trầm Khinh Minh có chút mỏi mệt giãy giụa ra buồng lái này. Động tác hiện ra đến mức dị thường vất vả, lái vị này Cương Thiết Cự Nhân, gánh nặng kỳ thực không phải bình thường trầm trọng, lớn như vậy giáp máy. Vương Cửu chỉ dùng hơn một vạn cơ phận liền lắp ráp hoàn thành. Có thể tưởng tượng được bên trong kết cấu cũng không có quá mức phức tạp. Hơn nữa ở lắp ráp thời gian, Vương Cửu lượng lớn sử dụng có thể ở đa bảo các mua được sẵn có linh kiện. Chỉ có hạt nhân giáp bảo vệ bản cùng động lực đơn nguyên chờ bộ kiện là từ Trầm Khinh Minh tự tay. Truy diện, vì lẽ đó. Vị này lệnh vô số khán giả hít thở không thông Cương Thiết Cự Nhân. Kỳ thực nhưng chỉ là bán thành phẩm, đang thao túng tính, ổn định tính cùng sử dụng tuổi thọ trên đều tồn tại thiếu sót chí mạng. Trầm Khinh Minh ở đã lái quá trình bên trong, rất nhiều lúc đều không phải là dựa vào bám vào ở người khổng lồ tứ chi nơi khớp xương linh thạch cung cấp động lực, mà là dựa vào máu thịt của nàng thân thể cứng rắn chuyển nặng mấy tấn vật. Cũng may mà cuộc chiến đấu này, toàn bộ hành trình đều là Vương Cửu ở lái Trầm Khinh Minh. Lệnh thiếu nữ vẫn duy trì trạng thái cuồng bạo đến lái Cương Thiết Cự Nhân. Bằng không đừng nói trong chiến đấu hậu kỳ cái kia thiểm điện qua lại thân pháp, nàng liền ngay cả đi chậm rãi đi đều làm không được đến. Nhưng kỳ thật đánh đến lúc sau, bất kể là Trầm Khinh Minh vẫn là Cương Thiết Cự Nhân, cũng đều đến tự thân cực hạn. Người khổng lồ kia quyền chùy một khi rơi xuống đất, cố nhiên có thể phá Lục Phương Trần tầng cuối cùng bệ pháo phòng ngự, nhưng lực phản chấn cũng đủ để người khổng lồ giải thể. Còn Trầm Khinh Minh càng là không biết bao nhiêu lần ở trong khoang điều khiển bị phản chấn được khí huyết sôi trào, xương cốt mềm yếu, thể năng cũng có khô cạn trạng thái. Như vậy một vị người khổng lồ thực sự có thể được xưng là lâm trận mài thương hàng nhái dòm. Chỉ có điều Vương Cửu đi qua tính toán, cho rằng mặc dù là hàng nhái dòm, tính năng cũng đủ để bảo đảm tứ cường chiến thuận lợi thăng cấp. Mà sự thực chứng minh, Vương Cửu tính toán tinh chuẩn cực điểm, ngay ở người điều khiển cùng người khổng lồ đồng thời đạt đến cực hạn thời điểm, Lục Phương Trần trước một bước đầu hàng chịu thua, tuyên cáo tranh tài kết thúc. Vương Cửu dọc theo đường hầm tâm linh, nói với Trầm Khinh Minh, chúc mừng ngươi, thành công thăng cấp thanh vân thi đấu trận chung kết. Ngoặc kép, không biết tại sao, hoàn toàn không cao hứng nổi đây, luôn cảm giác trận này tu tiên giới thi đấu bị chúng ta miễn cưỡng làm bẩn. Vương Cửu nói rằng, giống ngươi loại này không thể nào hiểu được thép cùng thiết lãng mạn, thông minh chỉ số 3. Ba người, sẽ có loại này ngu xuẩn sầu lo cũng không kỳ lạ. Nhưng ngươi không cần phải vì thế lo lắng. Ngoặc kép, tại sao, lấy ngộ tính của ngươi, hết sức khó hiểu tinh túy trong đó. Vì lẽ đó ngươi không cần thiết giải khai cụ thể nguyên do. Nhớ kỹ kết luận là được rồi. Này, Trầm Khinh Minh thực sự là hận không thể lập tức vọt tới trên ghế khán giả cùng Vương Cửu quyết một trận tử chiến, nhưng lúc này đặt mình trong nóng bức buồng lái này, cả người bùn rùn, thật sự là không còn khí lực cùng mở miệng bạch bản đần độn kiếm tức rồi. mắt thấy buồng lái này cửa đã bị mở ra. Trầm Khinh Minh hừ một tiếng, ngồi thẳng lên đi tới buồng lái này biên giới nhảy xuống. Sau đó lúc rơi xuống đất, nhưng hai chân mềm nhũn, ngã thành cổn địa hồ lô. Vương Cửu, kết thúc chiến đấu, vì lẽ đó y theo ước định ta đem thân thể quyền khống chế còn cho ngươi. Ngươi cái kia cao tới 9, giờ trí lực chỉ số liền không nhìn ra nên lúc nào trao đổi quyền khống chế sao? Dùng một đêm trên thời gian thiết kế cũng lắp ráp ra vị này cương thiết cự nhân mới là của ta. Trí khôn cụ thể thể hiện, ngươi đối với ta trí khôn nghi vấn không có chút ý nghĩa nào. Ngươi thực sự là phiền chết đi được. Trầm Khinh Minh nghiến răng nghiến lợi, sau đó nỗ lực nhánh chỏi người lên. Một bộ mặt mày xám xịt dáng dấp, hoàn toàn không có người thắng phong độ, mà ở nàng đối diện, Lục Phương Trần vừa rồi thu hồi 3 tòa còn sót lại tháp phòng ngự. Mang trên mặt vẻ cô đơn, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Hai đem so sánh, ngược lại giống như Lục Phương Trần đánh thắng. Đó là cái gì? Chờ Trầm Khinh Minh đứng lên sau, Lục Phương Trần chủ động đi lên phía trước. Trong giọng nói khó nén hưng phấn và hiếu kỳ, Trầm Khinh Minh liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng thực sự không muốn nói chuyện, nhưng cũng không muốn khiến người ta đánh giá nàng không có người thắng phong độ. Không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình nói rằng, không có có tên tuổi, nhưng đại thể trên chính là dùng bộ máy con rối kỹ thuật, để một đống lớn khối thép hoạt động thôi. Lục Phương Trần nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi làm sao có thể nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Đây tuyệt đối là ta đã thấy thiên tài nhất, tươi đẹp nhất thiết kế. Cự đại hóa, hình người, sắt thép kết cấu, cạnh sừng rõ ràng vẻ ngoài. Vẻn vẹn là mấy cái này nguyên tố hợp lại, cũng đã giá trị liên thành. Không cân nhắc tính năng. Cái này cũng là tu tiên giới mỹ học trên đột phá. Ngươi minh bạch sao? Cái kia ký thác vào lạnh như băng sắt thép bên trong mỹ học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh nhìn Lục Phương Trần trong mắt từ từ nở rộ thần thái. Cảm giác mình như là gặp sống sờ sờ bệnh tâm thần. Không từ hướng về rút lui vài bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Để tránh khỏi có hạn thông minh gặp phải ô nhiễm, Lục Phương Trần nhưng càng nói càng là hưng phấn. Huống chi vật này tính năng mạnh, cũng khiến người ta vì đó thán phục. Không có đánh giá lỗi, cực hạn của nó xuất lực chí ít tương đương với một cái phiên vân cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mà được lợi từ thân thể to lớn, thuần túy năng lực phá hoại vẫn còn ở một loại phiên vân cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trên. Càng không cần nhắc tới cái kia kiên cố năng lực phòng ngự. Mà tính năng kinh người như vậy bộ máy con rối, nhưng chỉ cần một cái phong khởi cảnh tu sĩ là có thể khởi động. Này cũng làm người khó mà tin nổi. Đương nhiên, người không phải bình thường phong khởi cảnh tu sĩ, nhưng nếu đổi lại là một cái vân dũng cảnh trung kỳ tu sĩ, chí ít cũng đủ để người khổng lồ này bình thường vận chuyển chứ. Hích, đại khái đi, đúng rồi, ta nghĩ hỏi cái vấn đề, nó động lực hệ thống là nguyên lý gì đây? Trầm trọng như vậy, cương thiết cự nhân, không thể tất cả đều là dựa vào linh thạch khởi động. Như vậy quá mức lãng phí, tuy rằng ta có thể từ hộ giáp phá động bên trong nhìn ra nó ở động lực phụ trợ đơn nguyên bên trong. Sử dụng đại lượng linh thạch. Nhưng vị trí trung tâm nhưng chỉ là trực tiếp liên lạc với buồng lái này, khiến người ta không thấy rõ thành tựu. Xin hỏi này phương diện, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh bị càu nhàu bó tay toàn tập, mỏi mệt khoát tay áo một cái. Vấn đề thế này không nên hỏi ta, ta chỉ là một trí lực chỉ số 3 ngu xuẩn người điều khiển, vừa không rõ ràng nguyên lý bên trong cũng không hiểu cái gì nam nhân lãng mạn. À, nói thật hay, nam nhân lãng mạn, xác thực, đây chính là nam nhân lãng mạn. Ta phía sau nhất định phải tự mình bái phỏng một hồi thiết kế vị này cơ giáp đại sư. Ta dám nói đó nhất định là trong nam nhân nam nhân thiên hạ tấm gương, lại có thể rõ ràng như thế địa đào móc ra mỗi một người đàn ông đáy lòng khát vọng, cũng đem hóa thành thực vật. Trầm Khinh Minh vô lực nói rằng, lời này của ngươi nghe tới giống là đang khen Thanh Lâu danh kỹ. Xin lỗi, ta có chút quá kích động. Lục Phương Trần sờ sờ đầu, tự giễu cười nói, nhưng nói thật, ta đã muốn đối với vị thiên tài kia nhà thiết kế lấy thân báo đáp. Thiết kế như vậy, để ta dâng lên cái gì cũng không đáng kể. Ngoặc kép, ta biết thay ngươi truyền đạt phần này biến thái tình yêu. Đúng rồi, còn có một vấn đề cuối cùng. Lục Phương Trần bừng tỉnh nghĩ tới một chuyện, vội vã từ trong túi tiền lấy ra một con đen nhánh búa nhỏ, cùng một viên bạch ngọc tựa như tháp hình quân cờ. Trầm Khinh Minh không hiểu nói, đây là cái gì? Làm việc cực nhọc truy, nhiều chức năng cường hóa bản, quân cờ nhưng là nhiều chức năng hình tiện huề tháp phòng ngự. Hai cái hợp lại, có thể biến thành một cái tạm thời xây trúc cơ địa. Chỉ cần ngươi vẽ ra bản vẽ, thậm chí nói ra đơn giản công năng nhu cầu, sau đó sẽ cung cấp một ít cơ sở tư liệu sống. Nó liền có thể vì ngươi chế tạo ra ngươi muốn kiến trúc. Vốn định cho rằng duy tu tháp dùng ở hôm nay trong chiến đấu, nhưng từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào rồi của ngươi tiết tấu, bị bức phải quá gấp, hoàn toàn không có cơ hội dùng. Mà ngày hôm nay phía sau ta đã lui ra thi đấu, càng không dùng được vật ấy. Vì lẽ đó ta nghĩ, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh cười nói, đưa cho ta sao? Cảm ơn, ngoặc kép. Không, ta là muốn cùng ngươi trao đổi vị này cương thiết cự nhân. Nói đến chỗ này, Lục Phương Trần hô hấp hơi trọng thêm vài phần, tim đập cũng bắt đầu tăng nhanh, ánh mắt có chút dao động bất định, phảng phất là dưới tàng cây thông báo chờ đợi hồi phục ngây thơ xử nam. Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, không từ thấy buồn cười, cái kia loại đồng nát sắt vụn, lại còn thực sự có người làm bảo bối như thế. Quả nhiên Uyển Tình tỷ nói không sai, nam nhân đều là ngu xuẩn. Ôi chao các loại, ta ý nghĩ này có phải là có chút không ổn. Nhưng mà Trầm Khinh Minh nụ cười rơi ở trong mắt Lục Phương Trần lại có bất đồng ý tứ hàm xúc. Người thiếu niên trong lòng lo lắng, vội vã nói bổ sung, đương nhiên ta cũng biết chỉ bằng vào này di động kiến tạo căn cứ, còn xa không đủ để đổi được báu vật. Vì lẽ đó còn có cái này. Lục Phương Trần vừa nói một bên từ trong túi tiền lại lấy ra một viên màu vàng phù ấn. Đây là chúng ta Lục gia quãng thời gian trước khai thác mấy cửa kỹ thuật mới toàn bộ tư liệu, bao quát tiện huề kiến trúc, cơ quan điều khiển thuật chờ. Ta mong muốn dùng những này cộng thêm di động căn cứ để đổi của ngươi cương thiết cự nhân. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, trên sàn thi đấu liền đột nhiên thêm ra một cái sắc mặt xanh mét bóng người. Lục gia đại viện nhị đương gia Lục Hâm dường như muốn bỗng dưng nổ tung giống như vậy, trừng mắt nhìn Lục Phương Trần, cả người run rẩy liên tục. Lục Phương Trần sáng mắt lên, nhị thúc ngươi đã đến rồi. Quá tốt rồi, mau nhìn, cái kia thép cùng sắt đúc thành lãng mạn, loại nào kinh người, loại nào tươi đẹp. A, ta quả thực muốn. Chấm ngoặc kép, ngươi đơn giản là muốn điên. Lục Hâm một tay tóm lấy Lục Phương Trần cổ áo, không nói lời gì, giống như tha thịt heo một loại đưa hắn ném ra trường thi. Lục Phương Trần muốn giãy giụa biện dài, lại bị một đạo pháp thuật định thành đông thịt heo, một không thể động đậy được. Chờ này đối với thúc cháu rời sân, Trầm Khinh Minh chỉ cảm thấy cả người đều mỏi mệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.